Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 491, người này thật là khó quấn. Lần thứ 9, dòng dã 3 tháng thời gian. Bởi vì nam nhân kia đột nhiên xâm nhập, mà Tôn dẫn đầu thuộc hạ đã tại phong ba độ bên này ẩn tàng dòng dã 3 tháng thời gian. Nàng oán niệm sâu đậm, hiện tại có thể nói là cơm nước không vào mặt ủ mày trâu. Nam nhân kia lại trở lại chưa? Hồi ma Tôn đại nhân, còn không có, a, hắn khẳng định sẽ trở lại. Chờ một chút đi, chờ hắn triệt để yên tĩnh, chúng ta lại hành động. Chỉ bất quá, lần này giống như không giống. Dĩ vãng mỗi lần cách xa nhau mấy ngày, nam nhân kia liền sẽ một lần nữa trở về khiêu chiến. Có thể duy chỉ có lần thứ 9 qua đi, các loại dòng dã 10 ngày, y nguyên không thấy nam nhân kia bóng dáng. Nam nhân kia, chẳng lẽ hắn biết đánh không lại thiểm thực giả, cho nên không trở lại rồi? Chẳng lẽ nói, hắn đã sinh ra tự mình hiểu lấy? Ma Tôn, xem ra nam nhân kia hẳn là hết hy vọng. Muốn hay không thuộc hạ hiện tại một lần nữa chỉnh lý đốt tiên đại trận dự bị sau đó hành động. Chờ một chút đi, mặc dù hắn thời gian dài như vậy không có xuất hiện, thế nhưng là ta có dự cảm, hắn khẳng định còn sẽ tới. Ngày thứ 11, ngày thứ 12, ngày thứ 15, Ma Tôn đại nhân, chúng ta không thể bởi vì một cái nam nhân xuất hiện liền xáo trộn chúng ta toàn bộ hành động tiết. Tấu, chuyện này không thể lại kéo. Ma Tôn đại nhân rất đau dạ dày. Các ngươi cho là ta nguyện ý ở chỗ này chờ? Kia thiểm thực giả liên tục bị khiêu chiến nhiều lần như vậy. Đừng nói là hắn, đổi thành các ngươi, đổi thành ta, các ngươi cho rằng muốn dẫn xà xuất động, còn muốn đưa nó dẫn tới đốt tiên trong đại trận, có thể tùy tiện toại nguyện sao? Lời nói này phải thực tế có lý. Ngẫm lại, bị một người lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến, thiểm thực giả hiện tại không sụp đổ chỉ sợ đều không khác mấy. Ma Tôn cảm xúc hạ, nàng cho là mình lần hành động này chính là sai. Nguyên bản cỡ nào hoàn mỹ chấp hành kế hoạch, cũng bởi vì cái này trời đánh nam nhân hết thảy toàn bộ hủy diệt. Ngày thứ 10 thiên, Ma Tôn đại nhân xuất hiện, hắn xuất hiện. Nghe tới xuất hiện cái từ này lúc đến đây bẩm báo ma tướng hưng phấn phi thường, thật giống như đạt được một cái kinh thiên tin tức, trên mặt của hắn đều là tràn ngập vui sướng. Có đúng không? Hắn rốt cục xuất hiện. Chính là ngay cả Ma Tôn giờ phút này gương mặt xinh đẹp đều nhiều một vòng kích động. Chỉ là cái này sau đó không chỉ là Ma Tôn hay là chư vị ma tướng bộ hạ, bỗng nhiên tất cả đều mộng. Cái này nam nhân xuất hiện quy xuất hiện, cùng đoàn người mình có quan hệ gì? Vì cái gì vừa nghe đến nam nhân kia xuất hiện, làm cho liền cùng gặp được thiên đại hỷ sự đồng dạng? Đoàn người mình cái này đầu óc toàn bộ phạm rút rồi. Thông chi toàn bộ ma tướng tới đây, tạo thành thấy rõ đại trận. Bản tôn muốn triệt để điều tra phong ba độ tình hình chiến đấu. Nam nhân kia vừa xuất hiện, hoàn toàn chính là xe nhẹ đường quen, không nói hai lời, xông vào qua sông bên trong chính là đại sát tứ phương. Mà mai phục tại phụ cận Ma Tôn bọn người chỉ có thể cảm ứng được tình huống. Bây giờ, Ma Tôn là quyết tâm muốn xem xét nam nhân này hình dáng. Nàng chính là muốn nhìn một chút, cái này thiếu ăn đòn nam nhân đến tột cùng dài một bộ cái gì sắc mặt. Dám như thế làm hỏng chuyện tốt của nàng. Thấy rõ đại trận triệt để mở ra, thừa dịp qua sông bên trong hỗn loạn nguyên lực ba động, nam nhân kia cùng thiểm thực giả đều là xuất hiện tại trong tấm hình. Trên tấm hình vẫn là nghe được thiểm thực giả lung lay thân thể khổng lồ, trừng mắt huyết hồng con ngươi phẫn nộ giống to: Dịch Trường Lưu, người mẹ nó có bệnh a! Lần lượt tìm ta bến đò làm cái gì? Ta đào nhà các ngươi mộ tổ làm sao tích? Đem Tử Kim Hồ Lô giao ra có thể tha cho ngươi khỏi chết. nếu không tiểu gia ta tuyệt sẽ không để ngươi dễ chịu. Ta nhổ vào, mỗi lần đến đây không phải bị ta đánh cho mặt mũi bầm dập. Lần này nói cho ngươi, muốn chạy trốn, kia là không có khả năng. Sau đó, Dịch Trường Lưu cùng Thiểm Thực Giả tiếp tục hỗn đấu lại với nhau. Mà quan sát hình ảnh ma tôn cũng tốt, chư vị ma tướng cũng tốt, từng cái không tự giác bôi mồ hôi lạnh trên trán. Nam nhân này, từ phương diện nào đó đến nói, thực sự là thật đáng sợ. Bản thân tu vi không tầm thường, hơn nữa nhìn đến tựa hồ am hiểu hơn chạy trốn. Hắn coi trọng đồ vật, tuyệt đối có thể đem người dính chết tham ăn chết, trừ phi có thể trực tiếp tiêu diệt hắn. Nếu không ngươi cả người khẳng định sẽ thể xác tinh thần tiêu tụy. Nhìn một cái này Thiểm Thực Giả, có thể nghĩ mấy tháng này nguyên nhân bên trong vì Dương Vân dây dưa. Hắn trong nội tâm đến tột cùng gặp nhiều đại tàn phá. Các ngươi nhìn, cái này gọi Dịch Trường Lưu nam nhân có thể đánh được Thiểm Thực Giả sao? Không rõ ràng a, nhưng nhìn hắn hành động, vẫn là có khả năng đi. Trên tấm hình chính là cường giả chiến tranh. Về phần kia Dịch Trường Lưu vũ lực, một chọi một ở đây tuyệt đối không có người nào là đối thủ của hắn. Chính là ma tôn đều không được. Thiểm Thực Giả xem ra càng thêm hơn một chút. Đây cũng là ma tôn vì cái gì triệu tập nhiều như vậy ma tướng cùng một chỗ bố trí đốt tiên đại trận. Nguyên nhân, dưới mắt đánh trận vẫn còn tiếp tục. Mặc dù cảm giác Dịch Trường Lưu cái này nam nhân rất phiền phức, nhưng mọi người vẫn là cảm giác hắn là tương đương lợi hại. Bị một cái đại yêu liên tục đánh bại nhiều lần như vậy, hắn lại còn kiên nhẫn, phần này nghị lực đổi được bất luận người nào chỉ sợ đều khó mà làm được. Mà dưới mắt chỉ gặp hình ảnh bên trong, Thiểm Thực Giả quá sợ hãi hô: Dịch Trường Lưu, thực lực của ngươi thế mà lại đột phá cảnh giới, thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể làm được loại tình trạng này? Ha ha ha, không nghĩ tới sao, đối ta mà nói, cùng hắn nói muốn đạt được Tử Kim Hồ Lô, chẳng bằng nói tìm ngươi đối luyện để thăng ta thực lực. Cái kia cũng không có khả năng, lúc này mới thời gian mấy tháng, ngươi làm sao có thể tiến bộ đến loại tình trạng này? Loại này tiến bộ, người bình thường sợ là đạt được không gì sánh kịp kỳ ngộ đều tuyệt đối khó làm đến. Yên tâm, tiểu gia ta sẽ một mực trưởng thành tiếp. Hiện tại ngươi cảm nhận được đi, ban đầu ta không phải là đối thủ của ngươi, mà bây giờ, ta đã có thể cùng ngươi mau đánh thành thế hòa. Chờ chút một lần, Thiểm Thực Giả, tử kỳ của ngươi đến, rõ ràng bị đánh mặt mũi bầm dập. Nhưng Dịch Trường Lưu lúc nói chuyện lại hào khí ngàn vạn, hoàn toàn không có bởi vì chính mình bị thua mà cảm thấy nửa phần uể oải, mà lại hắn là thực sự kinh hãi đến Thiểm Thực Giả, bởi vì cái này nam nhân nói phải đều là thực sự. Lần thứ nhất, tại Thiểm Thực Giả xem ra, nam nhân này cho dù không tính là một đầu tạp ngư, nhưng nó căn bản không cần nhìn trong mắt. Thế nhưng là lần thứ hai tiến bộ một điểm, lần thứ ba tiến bộ một điểm, lần thứ tư tiến bộ một điểm. Thiên A, bây giờ đã 9 lần, đã nhanh muốn cùng hắn bất phân thắng bại. Lần tiếp theo, Thiểm Thực Giả cảm giác được chính mình không khả năng sẽ có nắm chắc đánh thắng được nam nhân. Nói không chừng, lúc kia thực sự là tử kỳ của mình, cho nên lần này... Thiểm Thực Giả bởi vì quá mức sợ hãi, hắn bộc phát, vô tận uy áp nở rộ, thậm chí ngay cả ma tôn thấy rõ đại trận đều bởi vì bị quấy dày mà sinh ra trùng điệp gợn sóng. Không chỉ như vậy, bao quát Thiểm Thực Giả toàn bộ thuộc hạ, đều triệt để bị hắn giải phóng ra. Hắn liều mạng chặn lại lấy Dịch Trường Lưu đường đi, liều lĩnh chặn lại lấy đường đi của hắn, như thả hắn rời đi. Như thế sẽ để cho hắn sinh lòng sợ hãi, tuyệt đối không thể lại để cho cái này nam nhân trưởng thành tiếp. Nếu không chính là mình tử kỳ. Đây là Dịch Trường Lưu như cũ xông phá trùng điệp trở ngại, mà thiểm thực giả mang theo bộ hạ theo đuổi không bỏ. Ma tôn bên này, báo, nam nhân kia, giống như xông vào chúng ta đốt tiên đại trận lĩnh vực. Thiểm thực giả cũng cùng lên đến. Ma tôn cùng chư vị ma tướng, ngoặc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.